Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, vẫn là muốn lại mộng tưởng. Tiền Đa Đa cho dê đầu đàn lấy tên là Tiểu Bạch. Nàng nói, nhà chúng ta đầu kia cọp cái gọi Đại Bạch, ngươi đầu này đại công, tước dê liền kêu Tiểu Bạch a. Mục Nhiên phốc mà cười, suýt nữa đem mình nghẹn. Tiền Đa Đa cùng dê đầu đàn trao đổi một phen, dê đầu đàn lập tức tránh ra khỏi Tiền Đa Đa tay, dùng sức lắc đầu biểu thị kháng nghị. Hắn không chỉ là ác thú, vẫn là Bắc Bộ đồi núi bá chủ nha, sao có thể lấy loại này danh tự. Tiền Đa Đa vỗ vỗ nó đầu nói, kháng nghị vô hiệu, liền quyết định như vậy. Ai bảo ngươi khó như vậy thuần đâu, ta đã nói với ngươi, ta người này không có gì không tốt, chính là mang thù, ngươi cả một đời đều gọi cái này tên. Đương nhiên, lấy danh tự cũng là vì nhường ngươi ngày sau thuận theo chút. Đừng như vậy bảo tính tình, nhớ kỹ, đợi hội kiến Đại Bạch ngươi đến ngoan một chút, không cho phép cùng nó đánh nhau. Tiền Đa Đa không yên lòng, lại nghiêm túc cảnh cáo nói, Đại Bạch là cha ta, cha tặng cho ta, bồi ở chúng ta bên cạnh hơn 20 năm, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám khi dễ nó, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Dê đầu đàn cặp kia như chuông đồng vòng tròn lớn mắt đã không còn là lục sắc, mà là khôi phục là màu đen, nó lộ ra vô tội ánh mắt như cái nhóc đáng thương. Cùng nó hình thể quả thực không đáp, hàng phục dê đầu đàn, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng không dám trì hoãn quá lâu, hai người đi trở về, ngăn lại bầy cừu cùng bầy hổ tranh đấu. Tiền Đa Đa lấy Thu Ngữ cùng Tiểu Bạch thông báo Hắc Sâm Lâm lửa cháy sự tình cùng bọn họ muốn thả vứt bỏ Bắc Bộ đồi núi quyết định. Thu Ngữ cũng không phải là từng chữ câu thông, mà lại cũng lĩnh hội. Chủ quan, Tiểu Bạch tuy bị thuần phục, nhưng đối với Tiền Đa Đa từ bỏ Bắc Bộ đồi núi quyết định vẫn là rất bất mãn. Tiền Đa Đa cũng không có cưỡng ép mệnh lệnh, mà là nhẫn nại tính tình cùng Tiểu Bạch trao đổi thật lâu. Thẳng đến Tiểu Bạch tâm khẩu phục khẩu, bọn họ mới bắt đầu hành động. Đem tất cả ngủ say linh dương tỉnh lại về sau, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên mang lên Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, dựa theo trên bản đồ đánh dấu vị trí bắt đầu tìm kiếm cái khác hang động. Tiền Đa Đa thư thư phục phục ghé vào Đại Bạch phía sau lưng, liền định để cho Đại Bạch trở đi nàng khắp núi lâm chạy. Nàng dương mắt hướng Mục Nhiên nhìn lại, nói, ngươi cũng mệt mỏi đi, Tiểu Bạch cho ngươi mượn dùng. Mục Nhiên mặt không thay đổi cự tuyệt. Tiền Đa Đa đứng dậy đến, đặc biệt nghiêm túc nói, Mục Nhiên, ngươi vì sao trung thực mặt lạnh lấy nha, là chuyện gì nhường ngươi mỗi ngày đều không vui nha? Mục Nhiên nói, không có. Tiền Đa Đa rất khẳng định, nhất định có. Mục Nhiên còn muốn phủ định, Tiền Đa Đa lại càng thêm nghiêm túc nói, Lăng gia bị diệt không phải ngươi sai, đã nhiều năm như vậy, ngươi nếu một mực không vui, vậy chỉ có thể để cho địch nhân càng vui vẻ hơn. Ngươi như ta, bị phấn hóa thành báo thù động lực. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, lại nói, Mục Nhiên, tương lai ngươi trùng kiến Lăng gia. A, Mục Nhiên đột nhiên ngừng bước, tâm lý giống như là bị thứ gì hung hăng gõ một cái, không đau, lại là đủ để cho hắn từ nhiều năm qua trong cơn ác mộng lập tức thanh tỉnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn chịu nhục chỉ vì báo thù, đầu nhập vào cô Phi Yến, bọn họ đám người này cũng giống vậy là vì báo thù. Trừ bỏ báo thù bên ngoài, hắn chưa từng có nghĩ tới cái khác, càng không có nghĩ qua tương lai. Tiền Đa Đa gặp Mục Nhiên có tại nghiêm túc nghe, nàng lại nói, hai ngày này, ta đều nghĩ kỹ, chờ báo thù, ta liền muốn chính thức chấp trưởng Lăng gia. Ta, muốn để Lăng gia trở thành Hắc Xâm Lâm chân chính bá chủ. Không cho cha ta mất mặt, tương lai ta còn dự định chế độc một bộ quy tắc, ước thúc Hắc Xâm Lâm tất cả gia tộc tổ kiến thống nhất thú quân, cho nếu dám khi dễ ta tiểu đồng bọn, ha ha, ta liền. Tiền Đa Đa nói một hơi không dưới 10 cái, dự định rất có chỉ điểm Giang Sơn Phong Phạm, nhưng là cuối cùng lại thở dài một cái, nhàn nhạt mà cười. Mục Nhiên coi như sống ở trong cừu hận người, cũng là muốn không quan hệ cừu hận mộng tưởng. Dạng này tại báo thù tối đường bên trong mới gặp được ánh sáng, mới có thể phân rõ ràng có thể vì cùng không thể làm, không sẽ bị lạc mất bản thân. Ngươi nói đúng không? Mục Nhiên lòng có xúc động, hắn nhìn chằm chằm Tiền Đa Đa nhìn hồi lâu đều không trả lời. Tiền Đa Đa trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: ngươi có đang nghe sao? Mục Nhiên lúc này mới trả lời: có. Ngươi còn có cái gì đại đạo lý muốn nói sao? Tiền Đa Đa sững sờ, ngay sau đó hung tợn trừng hắn. Nhưng mà ngay tại nàng muốn đổi Mục Nhiên thời điểm, Mục Nhiên lại bổ sung một câu: Tiền Đa Đa, ngươi nói đại đạo lý thời điểm còn thật đáng yêu, ta miễn cưỡng nghe lọt được. Tiền Đa Đa nhất thời không phân biệt được Mục Nhiên lời này tính khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Nàng suy tư, Mục Nhiên lại rời đi chủ đề, nói: có chuyện ta nghĩ vẫn là cần phải nói với ngươi một lần. Tiền Đa Đa tưởng rằng cái đại sự gì, vội vàng nói: chuyện gì? Ngươi nói. Mục Nhiên nhất định nói: ngươi quá nhẹ, có thể lại ăn béo một chút. Tiền Đa Đa mộng, Mục Nhiên nhưng có chút buồn cười. Hắn rất nhanh liền hướng phía trước lệch vị trí đi. Đợi Tiền Đa Đa kịp phản ứng, đã chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Tiền Đa Đa tay nhỏ không tự giác hướng bản thân trên lưng sờ soạc, trong mắt lăn lông lốc chuyển vài vòng, khóe miệng liền không tự giác có chút câu lên. Nếu là cô nương khác, đoán chừng phải kết thúc cái đề tài này. Nhưng mà Tiền Đa Đa lại rất nhanh liền đuổi kịp Mục Nhiên, hỏi: uy, có một vấn đề, ta nghĩ vẫn là tất yếu hỏi ngươi một lần. Mục Nhiên rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới truy vấn, hắn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về Tiền Đa Đa nhìn lại, hỏi: vấn đề gì? Tiền Đa Đa nói: ta nếu là béo, ngươi còn ôm đụng đến ta sao? Mục Nhiên không kịp chuẩn bị, phản ứng đầu tiên chính là né tránh nàng cái kia thẳng thắn ánh mắt, hắn tựa hồ không biết làm sao trả lời, chậm chạp đều không trả lời. Tiền Đa Đa vui trộm, kém chút phốc bật cười, nàng liền vội vàng nói: ngươi không cần hiểu lầm, ta không ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng về sau cần muốn chạy trốn thời điểm, ngươi sẽ không di chuyển được ta. Tiền Đa Đa cũng không cho Mục Nhiên trả lời cơ hội, nàng vỗ vỗ Đại Bạch đầu, Đại Bạch liền trở đi nàng chạy như bay, đem Mục Nhiên bỏ rơi xa xa. Mục Nhiên nhìn qua nàng thân ảnh, không tự giác cười, nụ cười kia 7 phần ánh nắng, 3 phần ngại ngùng, sáng tỏ cực. Mục Nhiên rất nhanh liền đuổi kịp Tiền Đa Đa, hắn cũng không cùng nàng ba hoa, cố ý đi ở nàng phía trước. Tiền Đa Đa cũng không nói chuyện, lại cố ý để cho Đại Bạch đuổi kịp Mục Nhiên, chạy đến Mục Nhiên phía trước đi. Cứ như vậy, hai người trên đường đi phân cao thấp không ngừng. Về phần Tiểu Bạch, bị Mục Nhiên cự tuyệt về sau, nó liền một mực tại phía trước mở đường. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên hợp lực xua đuổi Bắc Bộ đồi núi dã thú, mà cô Phi, Yến cùng quân cửu thần đã cách Hắc Xâm Lâm rất gần rất gần. Ngay tại một núi, cách Bàn Lộ Trấn, bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, càng không ngừng đi đường, trên đường đi đều chạy phế mấy thớt ngựa. Bọn họ nguyên bản định trong đêm trèo núi đến Hắc Xâm Lâm, thế nhưng là thật sự là mỏi mệt. Liền tại bàn lộ trấn nghỉ ngơi, bọn họ tại một hồi trước đến ở qua nhà kia tửu điếm đặt chân. Nào biết được, bọn họ mới vừa tiến vào tửu điếm đại môn, liền thấy Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi tại trước quầy. Mặc dù sớm mấy ngày có thu tin tức, biết rõ Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi muốn tới, nhưng là ở cái này bên trong ngẫu nhiên gặp, cô Phi Yến vẫn là rất kinh hỉ, cảm giác mệt mỏi lập tức bị đuổi tản ra. Nàng vụng trộm đi tới vỗ Đường Tĩnh bả vai, Đường Tĩnh giật nảy mình, quay đầu phải phòng bị, có thể thấy cô Phi Yến, nàng liền sững sờ. Cô Phi Yến ôm lấy Đường Tĩnh, Đường Tĩnh cái này mới phản ứng được, mừng rỡ, không thôi, Yến Nhi, thật là đúng dịp nha. Trình Diệc Phi cũng là kinh hỉ, hắn vội vàng đi đến Quân Cửu Thần bên cạnh, thấp giọng, điện hạ, Mạt tướng đã trở về. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, đều còn không cùng Trình Diệc Phi trò chuyện hai câu, chỉ thấy Mang Trọng liền vội vàng mà đến, thần sắc bối rối. Mang Trọng truyền đạt một cái lớn phong thư, thấp giọng, điện hạ, đây là Trục Vân Cung chủ cho ngài thư, ngoặc kép, hết chương.